Trả giá, ba gần, chương 5, bữa tiệc, góc truyện audio.com. Bữa tiệc chỉ còn ít phút nữa sẽ diễn ra. Zenkara và Handeli đang lục lọi mấy bộ trang phục hàng hiệu mà hai cô nàng đã tốn không ít thời gian để chọn ra những bộ cánh đẹp đẽ nhất, chói lóa nhất. Và đương nhiên đắt giá nhất, bởi chúng được thiết kế bởi bàn tay của những chuyên viên khéo léo nhất mọi thời đại. Mỗi loại cánh đều thể hiện đẳng cấp của các quý cô trộm mốt thời thượng. Hai cô nàng hí hửng cầm lên rồi chạm vào chúng. Cảm giác mềm mại và mát lạnh khắp da tay. Cười vui vẻ cả hai đứng trước gương và ướm thử. Zenkara mỉm cười mãn nguyện cầm nhanh vào phòng thay đồ không quên ý ới. Handeli tớ thay trước nhé, đảm bảo cậu sẽ lắc mắt cho coi. Handeli ở bên ngoài chỉ để ý chiếc cánh dạ hội của Mick, nhưng CX cô sao nhãng đi cây lời NS của Zenkara. Cô mỉm cười nhẹ và vẫn đứng im không chút dịch chuyển. Đầu óc thì đang đặt ở bữa tiệc. Đang trong lúc tâm hồn bay bổng, trí tưởng tượng phong phú thì tiếng chuông cửa reo inh ỏi phá tan không gian mơ mộng. Handeli bước về phía cửa. Vặn chốt, một nhân viên giao cho cô một cái hộp khá to. Ký rồi nhận lấy nó, cô vội mở ngay ra khi nó miss được đặt xuống bàn. Bật mở là một chiếc váy được thiết kế lộng lẫy. Phần lông đính tinh tế. Sequin và gen kết hợp ăn ý tạo nên tổng thể hoàn hảo. Thật sự rất bất ngờ, để xem nào, ai có lòng tốt tặng nó cho mình vậy nhỉ? Không để lâu, cô rút tấm thiệp từ trong chiếc hộp ra đập vào đôi mắt tinh anh là tên người đàn ông cô yêu, Creamy. Vậy là chỉ trong một buổi tối cô đã được nhận từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Đang mải mê ngắm nhìn bộ váy thì cũng là lúc Zenkara thay xong trang phục của Mick. Từ trên xuống dưới, bao quát tới tổng thể trên người Zen là bộ đầm Versace. Đây là sự pha trộn hoàn hảo của sự quyến rũ gam màu kem và chất liệu hiện đại của tông đỏ, khiến ai xem cũng không thể rời mắt. Từ khi ra khỏi phòng thay đồ, Zen cảm thấy mình đang bị lơ. Vốn dĩ mặc đồ đẹp là để người ta ngắm nghía, và tất nhiên có thể thiếu Handeli đi cây. Bất mãn trước thái độ bơ đẹp của Han, Zen đứng sau lưng cô. Nhìn cô đang cưng nựng trên tay bộ đầm chẳng thua kém gì cô. Nỗi ghen tị lại dâng cao. Zenkara bặm môi không vừa ý nhưng vẫn cố nở nụ cười giả tạo nhất có thể đến gần Handeli. Zenkara hỏi, bộ đầm này nhìn đã biết độ sang chảnh và giá tiền không nhỏ của nó ở đâu cậu có được vậy? Zenkara không hề biết suy nghĩ của Zenkara là gì nữa, cô cười thân thiện đáp. Hát mình cũng khá bất ngờ, nhưng khi nhìn tấm thiệp mình đã hiểu tấm lòng của Creamy rồi, chỉ khi yêu một ai đó đắm say thì cậu mới hiểu được tầm quan trọng của ông ấy, nên việc quan tâm là lẽ thường tình thôi. Handeli triết lý nói, bạn trai cậu Aka ôi, thật ngưỡng mộ, quả là mỹ nam ấn tượng đấy. Zenkara vừa có một chút cảm thán xen lẫn một chút bực tức trong lòng trước sự yêu đãi mà Han được nhận. Thật không cam lòng, nhất thiết phải thay đổi. Tất cả phải là của mình. Để mặc Zen, Handeli tự tin vào thay bộ đầm. Lát sau cô đã kéo Zenkara lên xe. Chiếc xe lăn bánh tới bữa tiệc. Đó là một tháp cao ốc khá đồ sộ versus lối trang trí xa hoa. Độc đáo, bước vào trong thang máy đưa đến nơi diễn ra bữa tiệc, Handeli và Zenkara khá hồi hộp. Han thì nghĩ liệu cô có thể tiếp chuyện giao lưu versus các nhân vật tầm cỡ tốt, cô nhỉ mong rằng sẽ cô xảy ra sự cố nào. Còn riêng về Zenkara, một cô gái nhìn bề ngoài thì có vẻ đơn giản, nhưng thực chất điều đó là cô thể. Đừng nhìn bề ngoài mà bắt hình dong. Zen đang suy nghĩ xem có cách nào để gây sự chú ý từ Creamy không. Ấn tượng ban đầu bao giờ CX khó quên, mà DK để mắt tới thì sẽ dễ dàng hơn để Mick có DK điều đang cần. Mỗi người phe chính và ta một lối nghĩ khác nhau. Thang máy đang chuyển động thì tự nhiên dừng lại và đèn CX phụt tắt. Vốn sợ bóng tối và hay liên tưởng tới ma nên Zen cuống cuồng ôm lấy người bên phải mà không cần biết đối tượng là ai. Một luồng gió lạnh chạy dọc quanh sống lưng. Zen lại càng sợ hơn. Người cô run lên, cô nghĩ không lẽ ma ở cạnh mình sao, cầu khấn trời Phật không p là mình lại gặp ma. Không dám nhìn, cô nhắm tịt đôi mắt lại để kiểm chứng. Zen bạo dạn ngẩng mặt nhìn. cô há hốc mồm mắt trợn ngược mở to là sự thật mình lại gặp ma. Khuôn mặt trắng bệch phóng đại nhìn thẳng mặt cô, chiếc lưỡi dài lè ra liếm quanh mặt cô, đôi mắt long song dọc đỏ màu máu trừng lên xoáy sâu đôi mắt cô. Chính xác là con ma cô thấy ở nhà mình, nó từ từ đưa đôi tay sần sùi nhắm cái cổ cô. Khiếp sợ bảy hồn tứ vía Zenkara vùng vẫy tay chân múa ngang. Dọc, xiên, chéo loạn xạ cả lên miệng la toáng. Đừng tránh ra, tránh ra, Handeli thấy vậy vỗ vai Zenkara. Zen chưa hết kinh sợ nên tưởng đó là bàn tay của con ma ấy. Cô lùi nhanh về phía sau, cả người tựa vào tường thang máy lạnh buốt, mồ hôi thấm ướt cả người. Cúi đầu xuống thở hết sức nơi này giống một nơi ma quái rét sao lại tồi tệ như này. Handeli lùi lại cạnh Zenkara hỏi Han với sự lo lắng tột độ. Zen có chuyện gì rét kể tớ nghe đi cô sao bình tĩnh nào. Zenkara nhìn Handeli chằm chằm ánh mắt giận dữ liếc qua liếc lại khiến Handeli càng lo hơn. Bàn tay Zen đặt lên hai cánh tay Han đẩy cô ra. Giờ đây Zenkara như con mãnh thú lao vào bóp chặt cái cổ mảnh khảnh của Handeli. Đẩy hết lực và tốc độ hàm răng nghiến chặt, miệng quát chửi thậm tệ. Tại mày mà tao gặp nhiều rắc rối như rét đấy, cái GCF cướp của tao là ép đồ sao trổi xuống địa ngục đi. Han cố đẩy tay của Zen nhưng sức cô LMS địch nổi. Hai hàng nước mắt chảy dài cầu mong chùa hãy cứu con. Premi cứu em với, em chưa muốn chết, còn nhiều tâm nguyện em chưa thực hiện. Cầu chùa Amen, cầu cứu vô ích trong vô vọng thôi thì anh hạnh phúc nhé người đàn ông của đời em. Tạm biệt, sự cố chưa được khắc phục khi được báo thì Premi, BN trai cô đã tức tưởi chạy khắp nơi tìm bóng hình cô. Ánh đèn sáng trở lại, thang máy hoạt động như bình thường nhưng không kịp nữa anh đã đến chậm. Tất cả vây quanh hiện trường vụ án, nhân lúc mọi người bận rộn về cái chết của Handeli thì Zenkara đã trốn thoát ra ngoài. Anh ôm lấy cô mà khóc đau đớn, các vết bầm tím xung quanh vùng da cổ trắng mịn màng. Chạm tay anh thấy cõi lòng chua xót, tiếng khóc gào vang khắp thang máy không ngớt. Nhận tin các cảnh sát, nhà kiểm chứng, tổ dân sự có mặt đầy đủ để tìm ra nguyên nhân cái chết bí ẩn. Vì họ chưa biết, còn một chương nữa chuyện sẽ phun nha. Cách chương.